Live in a new world of Best Yasuo. Chương 1, 2, gặp gỡ thần tối cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh lại trong một căn phòng trắng xóa, tôi nhìn quanh thì thấy một chàng trai đang quỳ thấp nhất mà tôi nghĩ cậu ấy có thể. Ano, Kaido, tôi xin lỗi y. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi đã nhận được một lời xin lỗi. Sao tôi thấy việc này quen quen ấy nhỉ? Làm ơn ngồi dậy và giải thích dùm tôi chuyện gì đang diễn ra được không? Kaido, tôi rất xin lỗi. Tôi rất xin lỗi. Tôi rất xin lỗi. Làm ơn dừng lại và giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra ở đây. Kaido, cuối cùng cậu ta cũng chịu ngồi dậy và nói chuyện với tôi. Sau khi nói xong, tôi xin tóm tắt lại như sau. Thứ nhất, tôi đã chết. Thứ hai, nơi này là nơi mà chúng tôi hay gọi là thiên đàng. Thứ ba, cậu trai nãy giờ xin lỗi tôi chính là thần tối cao, người đã sáng lập nên thế giới tôi từng ở, trái đất ấy. Ban đầu tôi còn không tin, nhưng sau một hồi chứng minh bằng cách nào đó, tôi đã tin cậu ta. Sau khi nói xong, sự im lặng đã bao trùm căn phòng. Tôi ngồi đó trong vài phút rồi hỏi. Thế liệu vị thần tối cao đây có thể cho tôi biết vì sao tôi lại chết được không? Kaido, thì, đó là do lỗi của tôi. Tôi đã bất cẩn trong việc sử dụng quyền năng của mình. Tôi đã định tạo một cơn mưa nhỏ cùng vài tia sấm sét, nhưng do không để ý, tôi đã dùng quá nhiều sức mạnh cộng thêm việc không để ý có người đi ngang qua nên đã đánh vài cây sét vô người cậu. Dù đã dùng thần năng thông báo thẳng vô trí não cậu nhưng vẫn là không kịp, vì vậy nên cậu mới phải ở đây. Nghe xong tôi choáng váng, không biết nói gì luôn. Vậy ra tôi chết là do cậu ta à, trời ạ, còn bao nhiêu thứ tôi chưa làm được. Tôi chưa đờ si test vị tướng sắp ra của liên minh. Kaisa, chưa được một lần hẹn hò, chưa đọc được tập 9 của sao. Chưa gặp được Faker thần tượng của tôi, vậy mà tôi lại chết chỉ vì lỗi của cậu ta à, trời ạ, tôi muốn khóc quá đi. Nhưng nhìn cậu ta run như cầy sấy làm tôi không thể trách cậu ta được. Sau một lúc tôi hỏi, vậy bây giờ tôi sẽ ra sao? Kaido, hả? Tôi hỏi là bây giờ tôi sẽ ra sao, lên thiên đàng hay xuống địa ngục? Kaido, à không. Cậu chết là vì sự bất cẩn của ta. Vậy nên ta có thể hồi sinh cậu lại ngay tắp lự. Cái gì Kaido? Tất nhiên sẽ không ở thế giới cũ rồi, điều đó là không được. Không, ý tôi không phải thế. Nơi tôi sắp đến có phải đó là thế giới của kiếm và ma thuật không Kaido? À vâng, điều đó là hoàn toàn chính xác. Yosa, tôi nhảy lên trong hạnh phúc. Đây chẳng phải là điều mà hầu hết tất cả các otaku đều muốn sao? Thế thì nhanh lên đi, tôi muốn qua thế giới như thế từ lâu rồi. Kaido, à vâng. Nói xong cậu ta bắt đầu niệm chú rồi quay ra hỏi tôi. Được rồi, cơ bản thì đã xong nên tôi sắp bắt đầu dịch chuyển, liệu cậu còn cần gì nữa không? Kaido, Aka, vâng, liệu cậu có thể khiến thế này hoạt động ở thế giới tôi sắp đến không? Vừa nói tôi vừa móc ra chiếc Samsung Galaxy. Tôi có thể làm cho nó hoạt động được, nhưng cậu không thể liên lạc với thế giới cũ nhưng các chức năng khác vẫn bình thường. Như thế là đủ rồi, cảm ơn. Kaido, tôi sẽ chỉnh nó một tí, phiền cậu đợi một chút. Sau khoảng 5P cuối cùng chúng tôi tiếp tục việc dịch chuyển. Cuối cùng tôi chúc cậu có một cuộc sống mới vui vẻ hơn ở thế giới kia. Ngoài ra tôi cũng đã tặng cho cậu một ít sức mạnh phòng trường hợp cậu gặp tình huống tương tự. Vậy rồi tạm biệt. Cảm ơn cậu nhé thần tối cao, nếu có dịp tôi mong sẽ gặp lại. Kaido. Và rồi cậu ta bắt đầu niệm chú. Khi cậu ta dừng lại, ánh sáng bắt đầu bao lấy cơ thể tôi. Trước khi tôi phải nhắm mắt lại vì ánh sáng quá gắt, tôi còn nghe cậu ta nói. Tôi sẽ cho cậu một số skill nữa như thông thạo ngôn ngữ, thẩm định, tạo tác và sáng tạo kỹ năng. Nếu cần cậu có thể nói status để xem các chỉ số của bản thân. Cuối cùng thì tôi xin lỗi và cảm ơn. End chép, cách chương.